Chương 149, một quyền vỡ núi. 55, cầu toàn đặt trước. Những người này trừ vừa mới bắt đầu đến các tông môn người cầm đầu cùng Liêu Thiên Hoa bên ngoài. An toàn cục cục trưởng Nhiếp Phong cùng các đại tông môn chuẩn bị an trí tại an toàn cục bên trong người cũng tới. Tình huống thế nào? Nhiếp Phong theo trên xe vừa xuống tới, vội vàng đi đến Liêu Thiên Hoa bên cạnh hỏi. Nhiếp cục. Nhìn thấy Nhiếp Phong, Liêu Thiên Hoa vội vàng hô. Mau nói, tình huống thế nào? Nhiếp Phong khoát khoát tay, một mặt bực bội. Liêu Thiên Hoa quay đầu nhìn xem bàn điểm sơn, quay đầu thấp giọng nói ra, đã đi lên nửa giờ, trước mắt tựa hồ không có quá lớn động tĩnh. Không có động tĩnh cái kia tám thành đã kết thúc. Nhiếp Phong thở phào, thuận miệng nói ra. Kết thúc Liêu Thiên Hoa có chút mộng bức, cái này dù sao cũng là một cái tông môn, lại nhanh như vậy sao có người xuống đến là ai lúc này, giữa sườn núi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hướng về dưới núi đi tới. Một đám người hào hào nhìn lại. Tông môn người nghĩ là Kim Cương Tông người xuống núi. An toàn cục người thì là liền nhìn đều không cần nhìn. Cái này còn phải nghĩ sao, khẳng định là Tô Tiền Bối đem Kim Cương Tông thu thập xong xuống núi. Nhiều người như vậy Tô Thanh hướng về dưới núi nhìn lại, có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngươi bây giờ ngưỡng bức, nhiều người như vậy nâng ngươi chẳng tử. Bàn tử lại tâm nguyện về sau, nhịn không được cười nói. Ta nhìn tám thành người là đến chế dễ ước. Tô Thanh lắc đầu nói ra. Khi nhìn thấy Tô Thanh cùng bản tử về sau, an toàn cục người không có chút rung động nào, mà đến từ tông môn một đám người kinh ngạc đến ngây người. Kim Cương Tông không phải có một vị Hoành Luyện Tông sư sao, thế nào lại là hai người kia chạy xuống Tô Tiền Bối? Tô Thanh vừa xuống tới, Nhiếp Phong chờ an toàn cục người liền lên trước ân cần thăm hỏi no ý ửng, các ngươi đến vừa vặn, hỏi các ngươi một việc. Tô Thanh nhìn lấy Nhiếp Phong nói ra. Chuyện gì? Tô Tiền Bối ngươi cứ việc nói. Nhiếp Phong đập vỗ ngực nói. Cái này bàn điểm sơn xem như tài sản chung vẫn là Kim Cương Tông tư nhân tài sản. Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Tông môn tồn tại là một loại quy tắc ngầm, tuy nhiên mặt ngoài bàn điểm sơn thuộc về đế quốc nắm giữ, nhưng là trên thực tế tại Kim Cương Tông chiếm cư nơi này sau đã không quy ta nhóm an toàn cục quản lý. Từ một điểm này nhìn, hẳn là tư nhân tài sản đi. Nhiếp Phong giải thích nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp quay người rời đi. Người khác hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng là muốn đi làm gì? Đi vào bàn điểm sơn mặt bên một chỗ vách núi, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn xem. Không tính quá cao, thử một chút đi. Nói xong, Tô Thanh lui về phía sau một bước. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết người muốn diệt tuyệt. Đã nói qua muốn giúp bàn tử đến giúp cơ sở, như vậy Kim Cương Tông diệt, cái này bàn điểm sơn cũng không cần thiết tồn tại. Tô Thanh toàn thân bắt đầu tụ lực, trên thân bắp thịt bắt đầu không ngừng vặn mẹo, chậm rãi đem nắm đấm thu vào bên hông. Đột nhiên, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên vách núi đá. Trong lúc nhất thời, hơn 1.000 châu lực lượng tại trải qua tụ lực sau toàn bộ tuôn ra. Vách núi bên trong, vô cùng ám kình ở bên trong không ngừng lan tràn. Cuối cùng, đem trọn tòa bàn điểm sơn đều bao trùm. Âm âm cách đó không xa, một đám người chính đang tán gẫu, đột nhiên nghe thấy một trận kịch liệt tiếng vang. Nhìn lại, một đám người triệt để mắt trợn tròn. Mấy người trong miệng thuốc rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Chỉ thấy bàn điểm sơn trên núi xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết nước, sau đó bắt đầu đổ sụp, nước toát. Cuối cùng triệt để giải thể ngọa tào ngọa tào ngọa tào, tông môn người không học thức, chỉ có thể một câu nói ngọa tào. Chỉ là ngọa tào hai chữ đã đủ để hình dung bọn họ nội tâm là bực nào ngọa tào. Một bên khác, an toàn cục cục trưởng Nhiếp Phong có chút ốc. Chắc không được Tô Thanh vừa mới hỏi hắn bàn điểm sơn đến cùng là tài sản chung vẫn là tư nhân tài sản. Thì ra chính là vì chiêu này. Oanh sập bàn điểm sơn loại này không coi là nhỏ nụ y, quả thực cũng là biến thái. Lúc này, tại an toàn cục một đám người trong lòng, Tô Thanh đã không phải là người. Có thể đem Tô Tiền Bối biến thành Tô Thần Tiên. Tên gọi tắt lục địa thần tiên bản tử đứng ở một bên nhìn lấy đã hóa thành phế tích bàn điểm sơn về sau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Các ngươi làm sao? Tô Thanh sau khi trở về, nhìn lấy một đám người cùng nhau ngẩn người, hiếu kỳ hỏi. Không sao cả, không sao cả. Một đám người cùng nhau lắc đầu. Riêng là tông môn người, thậm chí cũng không dám nhìn Tô Thanh liếc một chút. Đây cũng quá biến thái, vì huynh đệ mình, trực tiếp đem người ta tông môn đoàn diệt không nói, liền núi đều muốn hủy. Đồng thời, bàn tử tại bọn họ trong lòng cũng đã đánh lên không thể trêu chọc tiêu ký. Tâm lý còn muốn chờ sau khi trở về nhất định muốn thật tốt chỉnh đốn tông môn trật tự. Trời mới biết ngày đó bọn họ có thể hay không chọc tới một cái cầm giữ có như thế biến thái huynh đệ ngoại môn đệ tử. Một lần cuối cùng bàn tử nhìn lấy Tô Thanh mở miệng nói ra. Một lần cuối cùng, nghe thấy Tô Thanh lời nói, bàn tử cười, nhịn không được vỗ vỗ Tô Thanh bả vai. Lần này trở về ngươi muốn làm gì hoặc là một lần nữa gia nhập nào đó cái tông môn? Tô Thanh nói ra, một bộ phận tông môn người nghe thấy lời này, trước mắt nhất thời sáng lên. Tuy nhiên đắc tội mập mạp này không tốt, nhưng là nếu như nịnh bợ đúng chỗ như vậy cũng đại biểu sẽ cùng cường giả như vậy sinh ra gặp nhau, vậy cũng rất tốt. Đến chúng ta Ngọa Long Tông A, thêm vào Ngọa Long Tông, ta cam đoan ngươi có thể trực tiếp thành làm đệ tử thân truyền. Các ngươi nhằm nhò gì, đến chúng ta Thiên Cương Sơn, ngươi trực tiếp cũng là trưởng lão. Mẹ hắn, đệ tử thân truyền trưởng lão nhằm nhò gì, ngươi đến chúng ta nơi này chính là phó trưởng môn. Một đám tông môn người vội vàng nói, phần lớn đều là một số tam lưu tông môn, nhất lưu tông môn tuy nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng là bọn họ không vứt được chính mình bức cách. Nhìn thấy một màn này, ban tử lúc này mới hiểu được tông môn cũng bất quá thì như thế. Nhà mình huynh đệ nói diệt thì diệt, hoàn toàn thì không có một chút bức cách. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình trước kia thật ngu ngốc, ngoan ngoãn theo huynh đệ mình lăn lộn không thoải mái sao. Tính toán, ta lão ba tuổi tác cũng không nhỏ, trở về ta liền đi tiếp công việc của hắn, làm một cái phú nhị đại tính toán. Ban tử đối với Tô Thanh nói ra, cũng tốt, ngày nào không có tiền đi tìm ngươi mượn, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Gặp ban tử lựa chọn về nhà, Tô Thanh cười cười, dạng này cũng rất tốt. Ban tử nghe Tô Thanh lời nói, nhất thời tức giận nói ra, xéo đi, chỉ bằng mượn ngươi giúp ta làm việc, ngươi muốn thật đến ta trực tiếp đem công ty đều nện cho ngươi. Ta phải dùng tiền tài ăn mòn ngươi tâm linh, sau đó đánh bại ngươi cái này biến thái. Đỡ S, cầu toàn đặt trước sau 12 giờ còn có 2 trường, chỉ là hiện viết hiện mã, sẽ có chút chậm, chờ không nổi người có thể sáng mai nhìn. Đồng thời, cảm ơn mọi người chúc phúc, cũng chúc phúc đám người chúc mừng năm mới, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, năm sau cưới 10 cái lao bà.